Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, đáng thương Diêm Bác. Phần 2, mà lại, loại này tu độc, quả thực là cầm thân thể của mình làm độc đỉnh, một cái không tốt, thân vẫn mất mạng, đánh ra cái này khủng bố nhất trưởng Diêm Bác, trực tiếp nở nụ cười lạnh. Thật giống như hắn đã thấy cái kia băng tàm độc thiềm bị độc trưởng của hắn đánh trúng. Độc phát thân vong, nhưng rất nhanh, để Diêm Bác mộng bức chuyện xuất hiện. Băng tàm độc thiềm vậy mà 10 phần tự nhiên đem hắn đánh ra độc trưởng ăn. Cái kia ngưng tụ độc trưởng lực lượng toàn bộ bị nó chuyển hóa. Hóa vì lực lượng của mình, theo băng tàm độc thiềm tiếp tục điên cuồng nuốt độc vật. Thực lực bản thân cái kia là ở vào phi tốc khôi phục bên trong. Bạch Phong lúc này cũng là nhìn lấy thiên độc phong các cái địa phương vẫn không ngừng đang bốc lên các loại độc vật như là phát điên hướng băng tàm độc thiềm yêu đan phóng đi. Trong lòng giật mình nói, cái này Diêm Bác nuôi độc vật, còn thật con mẹ nó nhiều a. Mà Diêm Bác kịp phản ứng về sau, lại là không cam lòng lần nữa đối băng tàm độc thiềm phát động công kích. Thậm chí đều vọt tới băng tàm độc thiềm trước người tiến hành công kích. Nhưng băng tàm độc thiềm không động chút nào. Người đánh ra độc thuộc tính huyền khí, ta thì ăn, đồng thời cũng không ảnh hưởng ta ăn khác độc vật. Sau cùng, Diêm Bác triệt để hỏng mất. Cứ như vậy sụp đổ ngồi ngay đó. Nhìn lấy độc của mình vật triệt để bị băng tàm độc thiềm toàn bộ nuốt nhất tịnh. Đau lòng, tất cả độc vật bị băng tàm độc thiềm ăn hết. Diêm Bác đã không thể dùng đau lòng để hình dung. Đau lòng cũng không đủ hình dung. Hắn thì cảm giác con của mình toàn đều đã chết. Toàn bộ đều bị băng tàm độc thiềm cấp giết chết. Diêm Bác cả đời không có lấy vợ sinh con. Bởi vì hắn chung với độc vật đến tẩu hỏa nhập ma trình độ. Có thể nói, những độc vật này cũng là con của hắn. Nhưng bây giờ, toàn bộ cũng bị mất. Ngươi, ngươi muốn làm gì đi? Đúng lúc này, Diêm Bác nhìn đến một mực cũng không có động qua băng tàm độc thiềm đem yêu đan một lần nữa nuốt. Vào trong miệng thì hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng lớn tiếng hô. Băng tàm độc thiềm nhìn lấy vốn là lão, nhưng lúc này lại giống như lập tức vừa già mấy chục tuổi Diêm Bác nói thẳng. Đương nhiên là đi ăn những cái kia độc thực đi a. Xoát, Diêm Bác nghe nói như thế, bị hù vọt thẳng đến băng tàm độc thiềm trước người, lộ ra thần sắc tức giận quát. Người đã ăn hết ta tất cả độc vật, bây giờ lại còn muốn đối ta độc thực hạ thủ. Trừ phi bước qua thi thể của ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đụng ta bất luận cái gì một gốc độc thực. Nhàm chán, băng tàm độc thiềm nghe được Diêm Bác mà nói về sau. Cảm giác vô cùng nhàm chán. Có thể nói, Diêm Bác thực lực mạnh phi thường. Thậm chí tại cái này hồn thiên bốn châu nửa bước linh giả vòng bên trong. Xem như mọi người không nguyện ý nhất trêu chọc một cái. Nhưng lúc này hắn đối mặt là chơi độc càng châu băng tàm độc thiềm. Diêm Bác bất kỳ lực lượng nào đối băng tàm độc thiềm đều không có bất kỳ cái gì thương tổn. Có thể nói sẽ chết Diêm Bác. Không muốn, không muốn a, ngươi liền bỏ qua những cái kia độc thực đi. Diêm Bác lúc này ngã trên mặt đất ôm thật chặt ở băng tàm độc thiềm một cái chân. Lớn tiếng hô. Nhưng lại căn bản kéo không ngừng hướng độc thực đi đến băng tàm độc thiềm. Ai, nơi xa thấy cảnh này Bạch Phong bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Một màn như thế nếu như bị hồn thiên bốn châu những cái kia có tên người nhìn đến. Phát là đều không thể tin được tình cảnh này đi. Đường đường lão độc vật Diêm Bác. Vậy mà lại có không chịu được như thế một màn. Bành, đúng lúc này. Một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong lập tức nhìn qua, phát hiện Diêm Bác trực tiếp bị băng tàm độc thiềm vung bay ra ngoài, ngã ở cách mình 7 mét bên ngoài trên mặt đất. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, ngươi là ma quỷ sao? Diêm Bác biết mình căn bản không có ngăn cản băng tàm độc thiềm năng lực. Lúc này trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong, vô cùng phẫn nộ đại giống lên. Bởi vì Diêm Bác biết, cái này kinh khủng băng tàm độc thiềm cũng là Bạch Phong lấy được. Hắn cho rằng, Bạch Phong cũng là đến tra tấn hắn, cũng là một cái ma quỷ. Bạch Phong nhún vai một cái nói, không phải ngươi trước nói để cho ta xuất thủ à, ta liền trực tiếp đem ta nuôi tiểu sủng vật phóng xuất thấu gió lùa. Thuận tiện ăn một chút gì lót dạ một chút. Thế nào, ngươi? Diêm Bác nghe được Bạch Phong lời này, tức đến không nói nên lời. Nhưng rất nhanh, Diêm Bác bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút mất đi bóng dáng băng tàm độc thiềm. Sau đó nở nụ cười lạnh nói, không có cái kia để cho ta bất lực đối phó độc cóc. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không cũng có thể không nhìn lực lượng của ta. Nói, Diêm Bác không chút nào che giấu phóng xuất ra kinh khủng sát cơ, hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Đúng lúc này, một đạo lục quang bỗng nhiên lóe qua. Sau đó, rời đi băng tàm độc thiềm thì bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Trực tiếp đỡ được Diêm Bác công kích. Lão gia hỏa, ở trước mặt ta, ngươi dám đối đại nhân nhà ta xuất thủ. Thật đúng là không đem ta đại yêu băng tàm độc thiềm để vào mắt a. Băng tàm độc thiềm lúc này nhìn chằm chằm Diêm Bác, mang theo một vệt tức giận nói. Bạch Phong từ đầu tới đuôi thì đứng tại chỗ động cũng không động. Bởi vì hắn biết, băng tàm độc thiềm là chắc chắn sẽ không để hắn xuất thủ. Nếu quả thật làm cho hắn xuất thủ, băng tàm độc thiềm sợ là liền không có quả ngon để ăn. Mà tình huống này, băng tàm độc thiềm chính mình cũng vô cùng rõ ràng. Nó cũng sẽ không thật đần độn cho rằng, Bạch Phong đem hắn theo hồn thiên bốn châu thiên minh tông làm đến nơi này. Thật cũng là đến để nó cật đích. Đại nhân, gia hỏa này phải giải quyết rồi chứ. Băng tàm độc thiềm lúc này nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, giết đi, nói xong. Bạch Phong thì nhắm hai mắt lại, đối với Diêm Bác loại này thể nội đều là độc lực người. Hắn rõ ràng băng tàm độc thiềm giải quyết đối phương phương thức. Mười hơi sau đó, Bạch Phong mở hai mắt ra, nhìn đến băng tàm độc thiềm ngay tại trước người mình. Đến mức cái kia Diêm Bác đã biến mất, giải quyết hết. Bạch Phong nhìn lấy băng tàm độc thiềm mở miệng hỏi. Băng tàm độc thiềm nói thẳng. Đại nhân, giải quyết hết, vị đạo bình thường thôi, cho ngươi 2 phút, đem nơi này độc thực đều ăn hết về sau, ta thì đưa ngươi trở về. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối băng tàm độc thiềm nói ra, biết, đại nhân. Băng tàm độc thiềm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền lập tức hướng về Diêm Bác nuôi dưỡng độc thực địa phương phóng đi. 2 phút đồng hồ về sau, Bạch Phong đem băng tàm độc thiềm đưa về tới hồn thiên bốn châu. Trực tiếp đối Bạo Linh hỏi, lần này hết thảy tiêu hao bao nhiêu bạo điểm? Chủ nhân, không nhiều, băng tàm độc thiềm hết thảy thì ngây người 6 phút, bất quá 600.000 bạo điểm mà thôi. Bạch Phong nghe xong, chảy lộ ra một bộ vẻ thống khổ nói, mới 600.000, làm sao mới 600.000 a? Hơn 100 tỷ bạo điểm, ta phải lãng bao lâu mới có thể lãng không có a? Nè, Bạo Linh ngay từ đầu nghe được Bạch Phong dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí hỏi thăm. Tâm tư tiêu hao 600.000 bạo điểm, Bạch Phong cũng là có một chút đau đau đau lòng. Không nghĩ tới, lại là để Bạch Phong lại xếp vào cái so. Bạo Linh, từ giờ trở đi. Nhất định muốn thời khắc chú ý đồng đồng tình huống bên kia. Một khi bọn họ kêu gọi ta, mặc kệ tiêu hao bao nhiêu bạo điểm, nhất định muốn lập tức thông báo ta. Bạch Phong lúc này lại là dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói. Ra, Bạo Linh nghe xong nói thẳng. Chủ nhân, yên tâm đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.